Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, mạng ngươi là ta bố thí cho ngươi. Tại nội môn khu vực sở hữu võ giả chú ý xuống, ngã xuống đất không dậy nổi Lâm Bạch, dậy rùa nửa ngày, đâm, lấy Tà Phong kiếm, từ dưới đất đứng lên. Hắn toàn thân bị Lâm Tử Nhi một chưởng đánh nứt ra vết thương, đang điên cuồng đi phía trước đổ máu, lợi kiếm sử trên mặt đất, tiên huyết theo chuôi kiếm, chảy qua thân kiếm, cho đến mũi kiếm, sau đó chảy tới mặt đất, là Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng lên, hắn thắng được cuộc tỉ thí này, thắng lợi quá khó khăn, thật thảm liệt như vậy tỉ thí. Thiên tài tranh phong, chỉ có một cái có thể còn sống sót, cái này hoặc giả chính là chỗ này thế giới tàn khốc đi. Đúng thế, thế giới này quá nhỏ, không tha cho nhiều thiên tài như vậy. Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, đều mang thật sâu sợ hãi. Lấy hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, tại võ kỹ các bên trong lĩnh ngộ võ ý thần thông, thu được người máy tán thành, ban tặng thiên cấp công pháp Phong Thần Quyết, lại tại khu vực nòng cốt, lực chiến liệt hỏa cung thứ ba thiên tài lưu lượng, sau đó lại giết Linh Kiếm Tông nội môn top 100 trên bảng thiên tài tuyệt thế Trương Quần, đánh bại sở hữu ba đầu Long Ưng Diệp Túc Tâm Ân Ni. Tại kinh lịch từng cuộc một đại chiến phía sau, Lâm Bạch lại lần nữa sáng tạo thần thoại, đánh bại được xưng thần võ quốc vạn năm qua tối cao, có tiềm lực nhất thiên chi kiêu nữ, Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch đâm lấy kiếm, một bước một cái dấu chân máu hướng về Lâm Tử Nhi đi tới. Lâm Tử Nhi té trên mặt đất, trong cơ thể không cái gì một chút chân khí có thể dùng, tứ chi dần dần băng lãnh, ý thức bắt đầu tiêu tán. Nàng hai mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời bên trên, trong miệng nỉ non tự nói, ta, Lâm Tử Nhi, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, thần võ quốc đã qua vạn năm thiên tài tuyệt thế, vạn năm bên trong tối cao võ hồn phẩm cấp Thương Hải Vân Thai Cung Thánh Nữ, Hồng Hoang Thần Nữ, đạo người thừa kế, sư phụ nói qua, ta sẽ giống như Phượng Hoàng một dạng, cao quý vỗ cánh cửu thiên, giống như tiên tử, chịu thế gian hàng ngàn hàng vạn sinh linh quỳ bái, ta làm sao lại thua ở một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Lâm Tử Nhi đầy ngập lửa giận quát, tất cả mọi người nghe thấy Lâm Tử Nhi không cam lòng giống giận, nhao nhao thầm than tiếc hận, đi tới Lâm Tử Nhi trước mặt. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lấy té trên mặt đất, tiên huyết đã lưu thành sông nhỏ Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi, ngươi rốt cục không phải cái kia một bộ cao cao tại thượng. Dùng một đôi miệt thị ánh mắt, dường như nhìn lấy một con run dế một dạng nhìn ta, ha ha, nhớ kỹ. Kiếp sau đừng tới chọc một cái ngươi cho rằng là phế vật người. Riêng là đừng tới chọc một cái tên là Lâm Bạch người. Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng, đứng ở Lâm Tử Nhi trước mặt, chậm rãi giơ lên lợi kiếm mani ra sức một kiếm hướng Lâm Tử Nhi trên cổ chém tới. Nếu một kiếm này rơi xuống, Lâm Tử Nhi đầu lâu nhất định bị Lâm Bạch chém xuống, xong Lâm Tử Nhi có thể phải chết. Lâm Bạch thực có can đảm giết Thương Hải Vân Thai Cung tuyệt thế thánh nữ sao? Ha ha, vị huynh đệ kia ngươi nói đùa, thiên hạ này sẽ không có kiếm tu không dám làm sự tình. Ngươi quên, Lâm Bạch là một cái kiếm tu. Kiếm tu là sẽ không sợ bất luận cái gì cường giả cửu thị. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch giơ lên kiếm mani, bọn họ cũng đều biết, kiếm tu một khi xuất kiếm, liền tất nhiên sẽ chém giết đối thủ. Vô luận đối thủ là thân phận gì, là cái gì địa vị, quản chi nàng là hoàng triều đế tử, quản chi nàng là thiên địa sủng nhi, quản chi nàng là thần linh hậu đại, tại kiếm tu trước mặt, giết không tha, giết. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, một kiếm tàn nhẫn chém xuống. Lâm Tử Nhi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, cái này chém xuống một kiếm lại vô lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Đủ. Bỗng nhiên thiên địa ở giữa truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Thanh âm truyền đến tại khu vực nòng cốt bên trong, lập tức nổi lên một trận cuồng phong, bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, lần nữa đem Lâm Bạch đã là thân thể bị trọng thương thân thể lại một lần nữa đánh bay ra ngoài, té ở ngoài mấy chục thước, tiên máu chảy thành sông. Ai, ai xuất thủ, là ai bảo trụ Lâm Tử Nhi? Lẽ nào khu vực nòng cốt bên trong trừ Lưu Lượng, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Trương Quần cùng Lâm Bạch ở ngoài còn có người khác sao? Rất nhiều võ giả đều la hoảng lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trên tầng mây không, một cái đứng ở trên la bàn mặt trung niên nam tử, chắp tay sau lưng, ánh mắt hờ hững quan sát khu vực nòng cốt bên trong. Hắn mặc dù tu vi cao thâm, nhưng lại vô pháp đánh nát Phong Thần Tông pháp trận, chỉ có thể ở pháp trận ở ngoài xuất thủ. Dưới chân hắn la bàn chính là một kiện phi hành linh khí, có thể cho hắn trong thời gian ngắn phi hành trên không trung. Khụ khụ, Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái nào vĩ ngạn nam tử. Hắn đứng ở tầng mây bên trong, vô biên kiêu căng khuếch tán mà ra, một cổ bao trùm tại thiên địa phía trên khí thế tản ra. Giờ khắc này hắn chính là chỗ này thiên hạ võ giả vương. Giờ khắc này, hắn chính là chỗ này chúa tể thế giới. Là, ôi thần linh ơi, hắn là nội môn khu vực sở hữu võ giả. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này thời điểm, đều là bị dọa đến nói không ra lời. Là Triệu Vương, thần võ thập vương một trong Triệu Vương. Thương Hải Vân Thai Cung vô thượng trưởng lão, có võ giả nhận ra Triệu Hiển Thánh thân phận, kinh hô lên, bái kiến Triệu Vương tiền bối, bái kiến Triệu Vương. Sở hữu võ giả nhận ra Triệu Vương sau đó, nhất tề quỳ lại trên mặt đất. Lâm Bạch té trên mặt đất, nhìn lấy cái này một cái uy nghiêm bất phàm trung niên nam tử, ho nhẹ một tiếng, trong miệng lại phun vải ra một ngụm máu tươi. Triệu Vương quan sát Lâm Tử Nhi, cũng không có gấp cứu nàng đi ra. Sư phụ, Lâm Tử Nhi đối Triệu Vương hô. Triệu Hiển Thánh nhàn nhạt đối Lâm Tử Nhi nói rằng, Tử Nhi, trải qua này bại một lần, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, cái này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, mặc dù mạnh mẽ phi phàm, nhưng ở ngươi phía trên còn sẽ có đế cấp võ hồn, còn sẽ có thần cấp võ hồn. Ta hy vọng ngươi có thể hấp thụ giáo huấn. Triệu Hiển Thánh từ tốn nói. Đồ Nhi ghi nhớ. Lâm Tử Nhi nói rằng, ngay cả Lâm Bạch, hắn bất quá là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn con kiến hôi mà thôi. Vô luận hắn hiện tại cường đại dường nào, đều không thể thoát khỏi hắn là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật hiện thực. Mà ngươi khác biệt, ngươi có thể giống như Phượng Hoàng một dạng, cao quý bay lượn trên 9 tầng trời. Lâm Bạch chỉ có thể đứng ở vũng bùn bên trong, ngước nhìn thân ngươi dung mạo, ngươi hiểu sao? Triệu Hiển Thánh đối Lâm Tử Nhi nói rằng. Đồ Nhi minh bạch. Lâm Tử Nhi ứng tiếng nói. Lâm Bạch té trên mặt đất, nghe thấy Triệu Hiển Thánh câu nói này, ra sức đâm lấy kiếm đứng lên, hai mắt phun lửa nhìn lấy Triệu Hiển Thánh dáng người, giận dữ hết, chẳng lẽ nói hoàng cấp nhất phẩm võ hồn liền nhất định bị người khi dễ sao? Chẳng lẽ nói hoàng cấp nhất phẩm võ hồn liền nhất định nhận hết thế nhân bạch nhãn sao? Chẳng lẽ nói hoàng cấp nhất phẩm võ hồn nên giống như chó lợn một dạng sống ở trong cái thế giới này sao? Ta không phục, dựa vào cái gì? Ngươi nói cho, dựa vào cái gì? Lâm Bạch đối lấy Triệu Hiển Thánh giận dữ hết. Triệu Hiển Thánh nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, hai mắt lãnh đạm xem Lâm Bạch liếc mắt, ánh mắt kia tràn ngập thương hại, khinh thường, châm chọc, thế gian vạn vật, sinh linh đồng tăn, người ta đều là trong thiên địa này võ giả, đều là đang đeo đuổi võ đạo cực hạn lên đường người. Ngươi dựa vào cái gì tới định ta một đời? Ngươi dựa vào cái gì tới định ta thành tựu? Ngươi lại dựa vào cái gì tới định ta tương lai đường? Nói cho cùng, Triệu Hiển Thánh, ngươi đáng là gì? Lâm Bạch dự tợn giống giận. T. Bây giờ nội môn bên trong khu vực quỳ lại các võ giả, nghe thấy Lâm Bạch mấy câu nói đó, đều là bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn từng cái trong lòng đều nghĩ tới, dám như thế đối Triệu Hiển Thánh nói chuyện, ngươi sống được không kiên nhẫn đi. Thân là thần võ thập vương Triệu Hiển Thánh, hắn tại thần võ quốc chính là thiên, chính là đế vương, chính là thiên đạo, chính là thực lực tượng hình, là vô địch cường giả. Mà ở trước mặt hắn, cái gì địa võ cảnh, cái gì thiên võ cảnh, đều là con kiến hôi. Lâm Bạch một cái địa võ cảnh bát trọng võ giả, dám làm sao đối Triệu Hiển Thánh nói chuyện, chẳng lẽ không phải chán sống? Từ Lâm Bạch thức tỉnh võ hồn sau đó, cùng nhau đi tới, tại võ hồn bên trên chịu đến khuất nhục quá nhiều, thức tỉnh võ hồn về sau, Lâm Tử Nhi cái thứ nhất trở mặt, cũng ác ngôn tương hướng. Linh Tê Thánh Tứ Đại Tông Môn thu đồ đệ trong đại hội. Nếu không phải Kỷ Bắc xem Lâm Bạch trên kiếm đạo thiên phú không tệ, Tứ Đại Tông Môn đều sẽ bởi vì Lâm Bạch hoàng cấp nhất phẩm võ hồn mà không thu hán làm đồ đệ. Phong Thần Tông bên trong di tích, võ kỹ các người máy kia, bởi vì hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, trực tiếp phủ định Lâm Bạch tư cách. Mà giờ khắc này, Triệu Hiển Thánh càng một lời định ra Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi so sánh. Kém chi nghìn giảm ẩn y vì sao? Cái này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, lẽ nào nên giống như chó lợn một dạng còn sống sao? Lâm Bạch không phục, ai quy định hoàng cấp nhất phẩm võ hồn liền không thể trở thành tuyệt thế cường giả? Ai quy định hoàng cấp nhất phẩm võ hồn liền nhất định giống như chó lợn một dạng còn sống? Lâm Tử Nhi nếu nói là mạng ngươi là giống như phượng hoàng một dạng bay lượn trên 9 tầng trời, vậy ta Lâm Bạch mệnh chính là nhất định đồ long chảm phượng, thì thần diệt tiên. Thế giới này trong tương lai lại bởi vì ta Lâm Bạch tên mà lạnh run. Lâm Bạch thanh âm leng keng mạnh mẽ truyền khắp toàn bộ Phong Thần Tông di tích bên trong. Lúc này sở hữu quỳ lại trên mặt đất võ giả, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, sợ đến so với nhìn thấy Triệu Hiển Thánh khủng bố nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Triệu Hiển Thánh thời điểm, tối đa cũng chính là quỳ xuống cúng bái. Mà Lâm Bạch mấy câu nói đó, trực tiếp sợ đến bọn hắn toàn thân run rẩy. Đây là tới từ một cổ linh hồn sợ hãi. Nghe Lâm Bạch buổi nói chuyện, Triệu Hiển Thánh trên mặt như trước vẻ mặt khinh thường, thậm chí còn có một tia cảm thấy buồn cười. Chân thành nói rằng, hừ hừ, có mộng tưởng ai cũng không tầm thường. Chỉ tiếc ngươi mộng là Xuân Thu Đại Mộng, căn bản không có khả năng thực hiện. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã từng nói lời nói, ngươi cho ta trên tờ giấy lời nói, bây giờ cách kỳ hạn một năm còn có thời gian nửa năm. Đến lúc đó cũng là Tứ Đại Tông Môn luận võ ngày, ngươi đã nói. Nửa năm sau, ngươi sẽ đến Thương Hải Vân Thai Cung cùng Lâm Tử Nhi đánh một trận. Hôm nay lại bản tọa tại, Lâm Tử Nhi chết không được. Nửa năm sau, nàng sẽ ở Thương Hải Vân Thai Cung chờ ngươi tới chiến. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn cùng thiên cấp ngũ phẩm võ hồn có bao nhiêu chênh lệch. Triệu Hiển Thánh băng lãnh hồi ứng đến, chân khí cuốn một cái, đem Lâm Tử Nhi té trên mặt đất, thân thể chậm rãi mang ra Phong Thần Tông đi. Lâm Bạch, bản tọa hôm nay không giết ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mạng ngươi là bản tọa bố thí cho ngươi. Triệu Hiển Thánh miệt thị xem Lâm Bạch liếc mắt, khinh thường cười lạnh nói, mạng ngươi là ta bố thí cho ngươi, là ta bố thí cho ngươi, bố thí cho ngươi, bố thí, bố thí. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, hai mắt xích hồng, tựa như hóa thần ba thần, đối lấy Triệu Hiển Thánh quát, nửa năm sau, làm ta bước lên Thương Hải Vân Thai Cung địa giới. Thương Hải Vân Thai Cung đem bởi vì ta hóa thành đất khô cằn. Sở hữu Thương Hải Vân Thai Cung võ giả đều tại đem ta lửa giận xuống. Kéo dài hơi tàn, ngoặc kép, hết chương.